Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99 vôi phấn. Trừ tịch vui sướng. Nhoáng lên hai ngày lại đi qua. Đoan ngọ ngày này, Lộc Sơn thôn các thôn dân đều vào thành bán lương. Chỉ còn lại có một ít lão nhược bệnh tàn ở nhà giữ nhà. Lục Tảo không lương nhưng bán. Liền ở nhà nấu cơm chuẩn bị quá đoan ngọ. Nàng tính toán ngao cái canh xương hầm. Làm nấm xào thịt. Lại tạc một chút sơn con cua. Đây là nàng đi vào Lộc Sơn thôn lúc sau quá cái thứ nhất tiết. Tự nhiên muốn làm đến dày đặc một chút. Cho nên buổi sáng ăn qua cơm sáng lúc sau. Lục Tảo liền mang theo Nam Nha đi dòng suối nhỏ bắt 2-3 cân con cua. Chờ giữa trưa về nhà lúc sau liền bắt đầu hầm canh xương hầm. Bởi vì các thôn dân vì tiết kiệm lương thực, nông nhàn thời tiết đều chỉ ăn 2 đốn. Lục Tảo nhập gia tùy tục, cũng chỉ ăn sớm muộn gì 2 bữa cơm. Bởi vì cơm sáng ăn đến vãn, ban ngày không làm việc đói thật sự chậm. Cho nên chờ đến trạng vạng lại ăn cơm chiều cũng không phải rất đói bụng. Kỳ thật Lục Tảo là muốn ăn tam bữa cơm. Nhưng trước mắt trong đất còn không có thu hoạch. Chỉ dựa vào trên tay còn thừa hơn 20 lượng bạc cũng hoa không được bao lâu. Nàng không thể vẫn luôn ăn xài phung phí miệng ăn núi lở. Cho nên lại chờ một chút. Chờ đến trong đất có thu hoạch. Không hề thiếu lương thực. Nàng liền có thể mỗi ngày nằm trên giường muốn ăn liền ăn. Muốn ăn mấy đốn liền mấy đốn. Bất quá này đó đều là khí phách lời nói. Lục Tảo tưởng vẫn là chờ trong đất được mùa. Đến lúc đó nghĩ biện pháp đổi thành bạc. Một lần nữa khởi một cái nhà ngói. Về sau quát phong ngày mưa liền không cần lo lắng nóc nhà bị thổi đi rồi. Lục Tảo đem lau muối xương cốt cùng móng heo từ hệ thống kho hàng đem ra. Tuy rằng thả mấy ngày không tính quá mới mẻ. Nhưng may mắn chính là không có gì hương vị. Lục Tảo trước thiêu một nồi thủy. Đem chém tốt xương cốt cùng móng heo chắc một chút thủy. Sau đó đem chắc hảo thủy xương cốt cùng móng heo bỏ vào bình gốm. Sau đó đắp lên cái nắp chậm rãi hầm. Mạc ước qua hơn nửa canh giờ. Canh xương hầm liền tản mát ra nùng liệt mùi hương nhi. Lục Tảo xốc lên bình gốm cái nắp. Nhìn bên trong sôi trào màu trắng nùng canh. Không có phóng bất luận cái gì hương liệu. Lại như vậy hương. Thời đại này heo không có bị vỗ béo. Đều là ăn thuần thiên nhiên cỏ heo. Tốn thời gian 1,5 năm mới có thể lớn lên. Loại này heo xương cốt hầm ra canh xương hầm nùng bạch dính chù. Mùi hương nồng đậm, dinh dưỡng cực cao. Ở trong phòng ngủ chưa tỉnh lại Nam Nha theo mùi hương chạy tới nhà bếp. Dùng sức hít hít cái mũi. Thơm quá nha, là rất thơm. Lục Tảo may mắn chính mình ra phụ cận không có nhân ra. Bằng không thế nào cũng phải xàm hư nhà khác tiểu hài nhi không thể. Nam Nha đôi mắt sáng lấp lánh. Hảo tưởng uống một chén. Chờ một lát, lại ngao non nửa cái canh giờ. Lục Tảo đem sớm đã phao hảo măng khô ném vào canh. Chờ lại ngao non nửa cái canh giờ lại đảo ra tới. Kỳ thật canh xương hầm phóng ngó sen hoặc là bắp ăn lên tốt nhất ăn. Nhưng hiện tại trong đất bắp còn không có thành thục. Chỉ có thể tìm một chút phơi khô măng khô tới hầm canh. Nhìn sắc trời đem vãn. Lục Tảo liền bắt đầu bị đồ ăn. Nấm chiều xào lát thịt. Dầu chiên tiểu con cua. Lại thêm một cái rau trộn dương xỉ. Chờ đến trạng vạng đều sắp làm hảo khi. Đi huyện thành bán lúa mạch các thôn dân cũng đã trở lại. Các trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Vừa thấy chính là bán cái giá tốt. Trương Thúy Hoa dẫn theo cấp Lục Tảo mua 2 cân vôi phấn tới thôn Nam. Tảo nha đầu, này vôi phấn cũng thật quý. 50 văn một cân. So với chúng ta lúa mạch đáng quý nhiều. Lục Tảo đem vôi phấn nhận lấy. Này thuộc về một loại dược. Cho nên có chút quý. Kia cũng không đáng giá như vậy cao giá a. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Nguyên bản hiệu thuốc học đồ không chịu bán. Vẫn là ta khuyên can mãi. Đại phu nghe thấy được nói là lấy về ra sát sâu mới làm bán. Tảo nha đầu, ngươi sao biết cái này có thể sát sâu này đó đâu? Lục Tảo trả lời nói. Ta nghe tửu lầu lão bản nói. Tửu lầu lão bản còn rất lợi hại. Biết nhiều như vậy chuyện này. Kia đại phu nói trừ bỏ hiểu dược lý biết một ít. Trên cơ bản không ai biết này vôi phấn dược sử dụng đâu. Trương Thúy Hoa rất vì Lục Tảo tự hào. Một cái tiểu cô nương thế nhưng biết nhiều như vậy chuyện này. Lâu, Lục Tảo cười cười, rời đi đề tài. Đại bá nương, đại bá bọn họ đã trở lại sao? Không đâu, nha môn làm việc nhi. Cần thiết đến ở tháng 6 tiền làm xong. Không có thời gian trở về. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Cũng may mắn ngươi nhắc nhở nói đem tạc tiểu con cua cấp đưa đi. Bằng không bọn họ cũng chỉ có thể ăn bột đậu nắm ăn Tết. Tuy nói trong nhà còn ăn không được bột đậu nắm. Nhưng mỗi ngày đỉnh mặt trời chói chang làm việc. Cũng không mấy khối thịt ăn. Nhìn thực sự làm người đau lòng. May mắn tạc tiểu con cua đưa đi. Bằng không cũng không biết gì thời điểm có thể ăn đốn tốt. Thủ công chỗ đó không làm mặt khác ăn sao? Buổi tối ăn một chút cháo lá cải canh. Ngẫu nhiên ăn một đốn thịt. Nhưng như vậy nhiều người đoạt thịt. Chậm một chút căn bản đoạt không đến mấy khối. Trương Thúy Hoa lau lau hồng hồng hốc mắt. Chờ Tiểu Nguyệt gả chồng. Trong nhà hoa đồng tiền lớn địa phương hẳn là liền ít đi. Về sau vẫn là không cho ngươi đại bá bọn họ đi ra ngoài tìm việc làm. Cũng quá mệt mỏi ngươi. Mới nửa tháng công phu liền gầy nhiều như vậy. Không có việc gì đại bá nương. Về sau sẽ tốt. Lục Tảo nghĩ chờ về sau bắp thu hoạch. Năm sau có thể cho đại bá nương các nàng đi theo loại bắp cùng khoai tây. Về sau hẳn là sẽ không lo lắng ăn không đủ no lại đói bụng. Hy vọng như thế đi. Trương Thúy Hoa nhìn nhìn nhà bếp. Ở làm cơm chiều. Đúng vậy. Lục Tảo nghĩ nghĩ. Sau đó mời Trương Thúy Hoa lại đây ăn cơm chiều. Đại bá nương. Đêm nay thượng các ngươi một nhà tới nhà của ta ăn đi. Hôm nay tốt xấu cũng là ăn Tết. Chúng ta toàn gia tụ ở bên nhau náo nhiệt một chút. Không cần không cần. Các ngươi chính mình ăn. Nhà của chúng ta có cá. Về nhà nấu cá ăn. Kỳ thật Lục Tảo đưa một khối thịt mỡ đã bị Trương Thúy Hoa ngao mỡ heo tồn lên. Trong nhà cá lớn cùng Lục Cường chảo ếch hôm nay đều bị cầm đi huyện thành bán đi. Hiện tại chỉ còn lại có mấy cái tiểu ngư dưỡng ở thùng nước. Không có việc gì đại bá nương. Ngươi đừng cùng ta khách khí. Hôm nay nấu có chút nhiều. Các ngươi lại đây ăn đi. Lục Tảo cảm thấy ăn Tết cũng nên có một cái ăn Tết không khí. Liền tính không có gì món chính. Nhưng đại gia ngồi ở cùng nhau trò chuyện cũng là thực vui vẻ một sự kiện. Tuy rằng Lục Tảo không mừng Lý Đông Mai. Nhưng đại phòng giúp chính mình nhiều như vậy. Lục Tảo đáy lòng thực cảm kích. Cho nên muốn thừa dịp cái này ngày hội hảo hảo cảm tạ một chút đại phòng. Một phen khuyên bảo dưới. Trương Thúy Hoa cuối cùng mới đồng ý. Vậy ngươi đừng nấu cơm thực. Ta về nhà đi lạc mấy chương bánh bột ngô. Lại đem cá lấy lại đây làm. Lục Tảo gật đầu nói tốt. Thực mau. Lục Cường liền xách theo 4 điều cá trích lại đây. Đường tỷ, ta nương làm ta để qua tới. Lục Tiểu Hương cũng cõng rất nhiều chén đũa lại đây. Đường tỷ, ta mang theo chén đũa lại đây. Thành, ta đang lo không chén trang đồ ăn đâu. Lục Tảo trong nhà liền 5 cái chén. Căn bản không đủ dùng. Thừa dịp Trương Thúy Hoa các nàng còn không có lại đây. Lục Tảo đem đồ ăn đều làm lên mang lên cái bàn. Sau đó lại đem 4 điều cá trích chiên chiên. Chờ chiên đến 2 mặt kim hoàng lúc sau vớt lên. Sau đó đem cắt nát toan cải trắng đảo tiến trong nồi xào xáo. Hơn nữa một chút thủy. Chờ dưa chua nấu ra hương vị lúc sau lại đem chiên tốt cá bỏ vào dưa chua. Chậm rãi nấu là 7-8 phần chung. Một chén dưa chua cá trích liền làm tốt. Lục Tảo nhìn này một chén cá hầm cải chua. Cảm thấy nếu có một cái đại mâm cùng một phen rau thơm liền hoàn mỹ. Dùng đại thô chén trang cá trước sau có điểm không có cắt rớt. Lục Tiểu Hương dùng sức ngửi ngửi. Cái này cá thơm quá. Nghe liền so với ta nương làm ăn ngon. Các ngươi ở nhà đều là như thế nào làm cá? Lục Tảo hỏi. Lục Tiểu Hương nói. Chính là tạc một tạc trực tiếp ăn. Hoặc là dùng thủy nấu một nấu. Kia lần sau có thể thử một lần dùng loại này biện pháp. Dù sao nhà các ngươi phao toan cải trắng rất nhiều. Lục Tảo nói. Lục Tiểu Hương gật đầu. Ta đây lần sau thử một lần. LEOSING quảng cáo, cách chương.